dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, bạn cùng phòng lựa chọn. Stephen nhìn xem mũi tên thổi trượng hai người chuẩn bị sẵn sàng. Bình tĩnh mở miệng nói, chuẩn bị, go, theo ra lệnh một tiếng. Mũi tên thổi trượng đột nhiên chuyển động. A, xung quanh lập tức vang lên một tràng thốt lên tiếng. Chỉ xem so tài bắt đầu trong nháy mắt. Bờ bản bay liệng liền cố gắng dùng Aoki Tsukasa vừa rồi phương pháp đi đoạt bóng. Nhưng mà, khiến cho hắn không kịp chuẩn bị, là mũi tên thổi trượng vậy mà đứng dậy tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Mặc dù đưa tay tốc độ chậm hơn hắn một chút, nhưng làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý liệu là mũi tên thổi trượng hai tay cũng không là hướng phía bóng đi, mà là trực tiếp hung hăng đập vào bờ bản bay liệng trên mặt. Một quyền này mũi tên thổi trượng thu lực, thế nhưng không có chút nào phòng bị, bờ bản bay liệng vẫn là bị một quyền trực tiếp nện ở ngay mặt. Nhất thời quay đầu nằm trên đất, che mũi phát ra kêu đau. Mà mũi tên thổi trượng mặt không thay đổi cầm lên cao su bóng. Đối trợn mắt hốc mồm Stephen lung lay. Ok, Osaka A, Stephen kém chút lên tiếng mắng đến. Xung quanh tiết mục tổ một trận rối loạn. Rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. A, Shimoira Raker che miệng lên tiếng kinh hô. Chảy máu, bờ bản bay liệng lung la lung lay đứng dậy. Dưới mũi máu tươi vô cùng dễ thấy, cơ hồ nhuộm đỏ hắn toàn bộ cái cằm. Hắn lúc này chậm qua sức lực đến, trong đầu chỉ còn lại có vô cùng vô tận lửa giận. Đồ hỗn trướng, giận mắng một tiếng về sau, bờ bản bay liệng quơ quyền sáo hướng phía mũi tên thổi trượng đánh qua. Thế nhưng, mang theo tay quyền anh bộ chiến đấu, có thể là mũi tên thổi trượng nghề cũ à? Chỉ nhìn mũi tên thổi trượng linh hoạt lặn xuống lắc lư liền né một bộ tổ hợp quyền. Đứng dậy liền là một cái vạt áo quyền. Một quyền liền đem bờ bản bay liệng đánh bước chân lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải hắn vẫn tính kháng đánh, một quyền này liền muốn hắn nằm trên mặt đất. Có thể dù là như thế, hắn cũng cảm thấy đầu không rõ. Bị trên mặt đất cao su bóng đẩy ta một thoáng. Mắt nhìn thấy cái ót liền muốn hướng trên mặt đất ném tới. Aoki Tsukasa phản ứng cực nhanh đưa tay nắm một cái cánh tay của hắn. Cho hắn mạnh mẽ lôi dậy. Lúc này tiết mục tổ đã sớm lao đến. Tách rời ra hai người. Tràng diện lập tức một mảnh hỗn loạn. Shimohira Raker ngây ngốc đứng tại chỗ. Chân tay luống cuống, đây cũng không phải là kịch bản bên trên sẽ viết sự tình a. Một mảnh rối loạn bên trong, mũi tên thổi trượng chỉ là đứng lẳng lặng, mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh. Tiết mục tổ đạo diễn vọt tới trước mặt hắn, vẻ mặt phẫn nộ trực tiếp phun ra tiếng. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi biết chúng ta là đang quay tiết mục sao? Quy tắc cũng không có nói không thể động thủ, đúng không? Mũi tên thổi trượng lời nói nhường đạo diễn không còn gì để nói. Vậy liền không trách ta. Mũi tên thổi trượng băng lãnh ánh mắt nhường đạo diễn miệng mở rộng lại. Nói không ra lời. Sau đó, mũi tên thổi trượng chính mình tháo xuống quyền sáo. Vứt xuống một bên. Tựa vào một bên chuyển động khí giới bên trên. Hai tay ôm ngực không nói nữa. Mà đạo diễn cùng Stephen trao đổi mấy câu về sau. Hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt mũi tên thổi trượng. Quay người rời đi, Stephen lạnh lấy mặt mũi mở miệng. Tiếp tục, tiếp đó, cấm chỉ trực tiếp hướng đối thủ khởi xướng tiến công. Các ngươi có thể đi đẩy, đi chen, quăng, nhưng là cấm trực tiếp hướng đối thủ khởi xướng quyền anh hoặc đá kích. Nói xong, Stephen hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Trọng lượng tổ hai người tiếp tục trò chơi. Trọng lượng tổ mới vừa thắng được hai người liếc nhau một cái, mang lên trên quyền sáo. Sau đó hai người bọn họ tranh đấu lộ ra càng tàn khốc hơn. mũi tên thổi trượng ra quyền trước đó. Tên to xác tối đa cũng liền là ngươi đụng ta, ta đẩy ngươi. Nhưng bây giờ, dứt khoát biến thành quảng pháp cùng mặt đất kỹ thuật tổng hợp chiến đấu. Hai cái trọng lượng cấp tuyển thủ ngươi ôm ta, ta ôm ngươi. Nhưng bởi vì tay quyền anh bộ mà có thật nhiều kỹ thuật không thể thi triển. Bút tích nửa ngày, dùng một cái trộn lẫn chân quảng kết thúc trò chơi. Aoki Tsukasa, mũi tên thổi trượng. Stephen chỉ Aoki Tsukasa cùng mũi tên thổi trượng. Ra hiệu kế tiếp là hai người bọn họ tiến hành so đấu. Lần này, không chỉ là tuyển thủ ở giữa có chút khẩn trương, liền chế tác tổ một phương diện đều khẩn trương lên. Shimoira Raker khẽ nhíu mày đứng ở một bên nhìn xem hai người. Biểu lộ có chút lo lắng, nàng cũng không phải lo lắng người nào, mà là sợ hãi xuất hiện lần nữa sự kiện đẫm máu. Đặc biệt là Aoki Tsukasa cùng mũi tên thổi trượng hai người nhìn xem người nào cũng không giống là dễ trêu ra hỏa. Aoki Tsukasa cùng mũi tên thổi trượng biểu lộ bình tĩnh liếc nhau một cái. Dồn dập mang lên trên quyền sáo. Một lần nữa nằm trên đất. Chuẩn bị. Steven hơi hơi nheo lại mắt. Gâu. Ra lệnh một tiếng. Aoki Tsukasa cùng mũi tên thổi trượng hai người gần như đồng thời theo mặt đất chống đỡ đứng người. Dậy xoay người qua đến. Mũi tên thổi trượng con người hơi hơi phóng to. Aoki Tsukasa màu đỏ quyền sáo trong tầm mắt trở nên càng lúc càng rõ ràng dâng lên. Nhưng mà, ngay tại mũi tên thổi trượng bản năng lui về sau bước né tránh nắm đấm trong nháy mắt. Aoki Tsukasa liền đột nhiên cúi người. Tại hắn nén giận đánh trả trong nháy mắt, lặn xuống tránh né nắm đấm, còn ôm lấy cao su bóng. Cho đến lúc này, mũi tên thổi trượng mới phản ứng lại. Nhiều hứng thú khơi gợi lên khóe miệng, dừng tay lại, Aoki Tsukasa ôm bóng lui hai bước, đối với hắn lung lay, cái này khiến mũi tên thổi trượng khóe miệng câu đến sâu hơn. Có ý tứ, mũi tên thổi trượng bình tĩnh phun ra ba chữ, tháo xuống trong tay quyền sáo, nguyện so chịu thua. Lúc này, những người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm, cũng mới phản ứng được. Aoki Tsukasa cùng mũi tên thổi trượng này đợt thoạt nhìn muốn đánh nhau. Cuối cùng lại hòa bình thu chàng tỉ thí là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, Aoki Tsukasa là cố ý giả vờ làm ra kích quyền động tác lừa gạt mũi tên thổi trượng né tránh. Kể từ đó, nếu như mũi tên thổi trượng đầu óc phát sốt bắt đầu phản kích đồng thời mệnh chung, mặc dù sẽ trúng vào một quyền, nhưng mũi tên thổi trượng không thể nghi ngờ lại bởi vì làm trái quy tắc mà thất bại. Mà nếu như tránh thoát đi đồng thời lấy được banh, là có thể giống như Aoki Tsukasa, binh không lưỡi đao máu, tốc chiến tốc thắng thắng được tranh tài. Stephen vỗ vỗ tay, hấp dẫn tất cả lực chú ý. Ok, hiện tại, các ngươi có thể đi chọn lựa gian phòng. Kỳ thật dựa theo nguyên bản quá trình, khả năng còn cần làm mấy cái trò chơi nhỏ. Thế nhưng mũi tên thổi trượng một quyền kia trực tiếp cho kế hoạch làm rối loạn. Stephen quyết định thật nhanh. Quyết định hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc. Đạo diễn tổ cũng chỉ được gật đầu tiếp nhận, bọn hắn dĩ nhiên còn muốn nhường đám tuyển thủ đi thêm. Làm một chút dạng này, trò chơi nhỏ. Dù sao những vật này mới có thể đánh ra tiết mục phân lượng đến. Có thể Sven là tổng giáo luyện, nơi này, hắn định đoạt, kết quả là, một trận tên là trò chơi, kỳ thực khảo sát, huấn luyện, qua loa kết thúc. Stephen nhường quyền thủ nhóm trở lại trong phòng thay quần áo, thay đổi quần áo. Từ dưới bình Raker dẫn theo, một lần nữa về tới ký túc xá. Túc xá trang trí rất là thống nhất. Chỉnh thể đều là kiểu dáng Âu Tây xa hoa trang trí. Cùng trong phim ảnh thấy những quý tộc kia hào chạch so ra cũng không chút thua kém. Shimohira Raker dẫn một đám người theo lầu 1 dẫm lên cầu thang đến lầu 2. Chỉ bên trong gian phòng mỉm cười nói. Bên trong gian phòng, phân biệt là A, B, C, D 4 cái gian phòng. A, gian phòng lớn nhất, công trình nhất đầy đủ, đồ vật cũng tốt nhất. D, gian phòng thì nhỏ nhất, đơn sơ nhất. Shimoura linh hoa khiến người khác sắc mặt biến hóa. Hôm nay thông qua trò chơi cùng huấn luyện viên tổ trao đổi, quyết định hôm nay hạng nhất là Aoki Tsukasa, cho nên hắn đem vào ở tốt nhất A phòng. Bất quá đại gia cũng không cần nản chí. Mỗi 3 ngày 5 chúng ta liền sẽ một lần nữa làm trò chơi tiến hành sắp xếp. A phòng người có thể sẽ ở đến D phòng. D phòng người cũng có thể là biểu hiện ưu dị tiến vào A phòng. Shimoura Raker cười tủm tỉm nhìn về phía Aoki Tsukasa. Aoki-kun, gian phòng của ngươi là A số phòng. Đồng thời, ngươi có được lựa chọn bạn cùng phòng quyền lợi. Dĩ nhiên, bị ngươi lựa chọn người cũng có quyền cự tuyệt. Ngươi có cái gì muốn trở thành bạn cùng phòng người sao? Trọng lượng cấp 4 người dồn dập lộ ra thân mật mỉm cười. Mà Aoki Tsukasa nhìn một chút mọi người, nói ra một cái nhường tuy có người đều có chút kinh ngạc đáp án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?